Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839 chương 68 Hoắc gia hôn lễ. Đang là tháng tư, ven hồ Sơn Trang trong hoa viên mẫu đơn khai đến chính thịnh. Muôn hồng nghìn tía, thải điệp bay tán loạn, Hoắc Thiên Phóng mang theo Lục Húc, Triệu Thanh Y hai người tới rồi viên trung đình. Nhưng thấy cái này bát giác đình thượng có một khối biển. Đề vân, mẫu đơn đình, Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, phục lại hì hì cười. Đến trong đình nhập tòa, liền có nha hoàn đưa lên rượu trà. Triệu Thanh Y tố biết Hoắc Thiên Phóng nãi phong lưu nhân vật. Từng có tứ tuyệt vẻ đẹp tí, danh rằng, băng nguyệt, như mộng, tư tư, xinh đẹp, nàng đều là gặp qua. Lúc này hắn muốn thành thân. Tiến đến hầu hạ nha hoàn tướng mạo toàn không xuất chúng. Triệu Thanh Y không cấm nghĩ vị này tương lai Hoắc gia thiếu phu nhân chẳng lẽ là cái lợi hại nữ tử. Nếu có thể làm Hoắc Thiên Phóng hồi tâm, hai người quá đến hạnh phúc, tự nhiên là hảo, chẳng qua không cần nháo ra mạng người mới hảo. Chỉ vì này một đời nhân vật mẹ đẻ là thân bất do kỳ tỷ nữ. Triệu Thanh Y sẽ không giúp đỡ tỷ nữ khinh nhục chính thất. Lại cũng đối tỷ nữ nhiều ba phần thương tiếc tương hộ chi ý. Triệu Thanh Y không cấm hỏi mấy cái tỷ nữ nơi đi. Hoắc Thiên Phóng ngẩn ra, nói, Tử Cạnh hỏi các nàng làm gì. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, Hoắc huynh chớ trách, chỉ vì từ trước cùng chư vị tỷ tỷ trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này mới hỏi, Hoắc Thiên Phóng trầm mặc trong chốc lát. Nói, các nàng đều tại hạ đầu vội. Ngày gần đây không có ra tới thôi, Triệu Thanh Y nói. Hoắc huynh, nếu ngươi đều đón dâu, nếu không cấp các tỷ tỷ an bài cái nơi đi, này đối tân nương tử cũng hảo, Hoắc Thiên Phóng liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, Tử Cạnh như vậy quan tâm ta việc tư. Triệu Thanh Y vội vàng xua tay, nói, không, ta không có ý khác, Hoắc huynh cùng tân nương tử duyên trời tác hợp. Ta cũng hy vọng các ngươi hạnh phúc, Hoắc Thiên Phóng nói. Bất quá là cưới vợ thôi. Hà tất nhiều lự, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Nam nhân đều ích kỷ, không để ý tới nữ nhân ý tưởng, chỉ lo chính mình ích lợi. Triệu Thanh Y nói, cưới vợ chính là nhân sinh đại sự, như thế nào sẽ thôi. Tổng phải đối thê tử có cơ bản tôn trọng, Hoắc Thiên Phóng buông chén trà. Dừng một chút, cười nói. Tử Cạnh không phải nói, nạp cái 10 phòng 8 phòng cũng là bổn đại gia có tiền sao? Triệu Thanh Y nói, ta khoác lác sao, người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng ngươi hiện tại là thanh niên, Hoắc Thiên Phóng nói. Ta già rồi, Triệu Thanh Y vỗ trán, nói, ngươi đừng để ý, chỉ là chúng ta tư duy không giống nhau mà thôi. Ta nếu có tứ phòng nam tiểu thiếp, ta nếu lựa chọn tân sinh hoạt. Năng lực trong phạm vi sẽ cho bọn họ an bài một cái tiền đồ, đi theo ta liền không có tiền đồ sao? Triệu Thanh Y thở dài một hơi, lễ phép mà hơi hơi mỉm cười, vẫn là không làm trí bình. Hoắc Thiên Phóng ha hả cười, nói, nguyên lai ta ở Tử Cạnh trong lòng chính là không có tiền đồ nam nhân, Lục Húc lúc này mới ngắt. Lời, nói. Hoắc huynh lại đa tâm ni kỳ thật Tử Cạnh bất quá là thương tiếc nữ tử thôi, ta không có tiền. Đồ, nữ tử đi theo ta đáng thương, cho nên dây bằng dạ cạnh tới thương tiếc ta bên người nữ tử. Triệu Thanh Y vỗ vỗ cái chán. Nói, Hoắc huynh, trên đời tuyệt không có một nữ nhân sẽ vui cùng người chia sẻ trượng phu. Tựa như trên đời tuyệt không có một người nam nhân vui thê tử bối phu trộm hán giống nhau. Người cưới vợ. Tưởng được đến chân chính tình yêu, đối thê tử muốn tôn trọng một ít, Hoắc Thiên Phóng nói. Ta tưởng này chỉ là suy nghĩ của ngươi, bởi vì ngươi tâm nhãn tiểu. Triệu Thanh Y nhún nhún vai. Nói, hảo đi, tính ta mạo phạm ngươi, không đề cập tới, nói đến nói đi, vẫn là hắn việc tư, nàng nhưng kiến nghị, không thể cưỡng bách. Lục Húc đúng lúc tách ra đề tài, nói. Ta nghe nói ven hồ Sơn Trang cử hành Giang Nam Võ Lâm Thịnh Hội. Tổ biết sự đường. Thật đáng mừng, Hoắc Thiên Phóng nói. Cũng bất quá là vì Giang Nam Võ Lâm đại cục, đại gia định ra quy củ. tương lai vô luận là phân tranh vẫn là làm buôn bán đều có cái chương trình. Đáng tiếc Bồng Lai phái không ở Giang Nam, bằng không nhị vị cũng muốn người tài giỏi thường nhiều việc, Triệu Thanh Y cười nói. Nhưng đừng lại nhiều lao, ta đã là lo liệu không hết, này một vội, đó là võ nghệ cũng rơi xuống rất nhiều, đang nói. Rượu ấm, nha hoàn tiến lên vì bọn họ đem trà Triệt Hạ thay đổi rượu. Từng người nâng cốc, hôm sau, Minh Nguyệt Lâu thiếu chủ Hoắc Thiên phóng đại hỷ chi nhật. Hàng Châu Tây Hồ biên ven hồ sơn trang răng đèn kết hoa. Bày biện hoa đoàn cầm thốc, trong chốn võ lâm khách quý lui tới không dứt, Hoắc thị trong tộc đệ tử ra hết, giúp đỡ chiêu đãi khách khứa. Giang Nam năm tỉnh những cái đó giao hảo võ lâm bằng hữu tới. Đó là cùng Bồng Lai phái giao hảo Lỗ Trung liền ra bảo liên phong. Khai phong khoái đao Mạnh Thanh Hùng đều tới làm khách, nhưng là Triệu Thanh Y thân là Bồng Lai phái trưởng môn. Ở trong chốn võ lâm địa vị so với bọn hắn còn muốn cao. Rốt cuộc Bồng Lai phái võ công ở huyền môn võ công chung là mạnh nhất. Huyền môn công pháp lại bị xưng là võ lâm chính tông. Cái khác huyền môn môn phái nhân tài cũng xa không kịp Bồng Lai phái. Tử Dương chân nhân môn hạ vốn có 8 vị xuất chúng nhập thất đệ tử. Tử Tinh chân nhân có 18 vị nhập thất đệ tử. Hơn nữa nguyên lai Tử Anh tán nhân tứ đại đệ tử. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không dung người xem thường. Triệu Thanh Y sang huyền nguyên 9 Dương công, ở hai đại thần công cơ sở thượng khắc kiến cao trúc. Này công rộng lớn rộng rãi tinh thần, liền tính chỉ có cực nhỏ người có tư chất tu đến viên mãn. Có thể tu tập trước nửa bộ phận giống như là dương quá tu tập 9 dương tàn thiên giống nhau. Cũng đủ lợi hại, này đây Bồng Lai phái các đệ tử võ công lại tinh tiến rất nhiều. Triệu Thanh Y này xuyên nam trang, cùng giang hồ bằng hữu chào hỏi cũng phương tiện, nàng cùng Lục Húc đang cùng liên phong. Mạnh Thanh Hùng chờ bằng hữu ở trong viện nói chuyện, chợt viện môn khẩu môn tân hô, như một sơn trang thiếu trang chủ đến. Ở đây khách khứa không cấm đánh một cái kích xối, như một sơn trang ở vào tấn mà. Trăm năm tới ở trong chốn võ lâm thanh danh là số một số hai. Như một sơn trang chi danh không phải bọn họ chính mình khởi. Đơn giản là tổ tiên đã từng đương quá võ lâm minh chủ. Tiên tông thời kỳ. Dễ trang chủ từng trợ đại quân xuất giang hồ hào kiệt chống đỡ phương Bắc địch tộc Nam Hạ. Tiên tông bởi vậy ban như một sơn trang chi danh. Cái gọi là như một, vừa nói này chung với triều đình chi tâm như một, nhị nói này ở võ lâm thế gia chung vị cư như một. Tức vì trong chốn võ lâm thế gia đứng đầu, nhưng thấy một vị huyền y nam tử đi đến, mặc mi như đại, mũi nếu huyền gan, môi như chu đan. Dáng người còn có người phương Bắc đĩnh bạt, Triệu Thanh Y lẩm bẩm, đại soái ca đâu, không biết kết hôn không có. Lục Húc híp mắt, ngó nàng liếc mắt một cái. Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi. Lúc này Hoắc Thanh, Hoắc Thiên phóng đều tiến lên hàn huyên, trên mặt đều mang theo vui mừng. Các tân khách cũng cảm thán Hoắc gia mặt mũi đại, Hoắc Thiên phóng thành thân, dễ thiếu trang chủ đại thật xa còn có thể tới rồi uống ly rượu mừng. Dễ thiếu trang chủ cùng Hoắc thị phụ tử hàn huyên lúc sau. Mới từ Hoắc gia nhị thiếu gia mang đến dẫn tiến cấp ở đây khách quý. Triệu Thanh Y tuy rằng tuổi còn nhỏ lại là nữ tử. Nhưng là võ công cùng địa vị bãi tại nơi này. Lại là Hoắc gia minh hữu. Đó là cái thứ nhất dẫn tiến. Triệu Thanh Y cùng dễ thiếu trang chủ ấp lễ sau. Cho nhau kính đã lâu thổi phồng một câu. Sau đó Lục Húc mới tiến lên trì lễ, hắn vẫn là nhiều năm trước cùng Dễ Hạo Vân đã gặp mặt. Dễ Hạo Vân thấy hắn, quả nhiên liền nhiệt tình ba phần, không giống đối với Triệu Thanh Y càng có rất nhiều tò mò. Tiếp theo, Dễ Hạo Vân lại cùng khác giang hồ hào kiệt tiếp đón. Triệu Thanh Y nhìn hắn bóng dáng, kia đĩnh bạt bối cùng tinh tráng eo thon phi thường đẹp mắt. Lục Húc thấp giọng nói. Người chú ý một chút, Triệu Thanh Y cười nói. Tùy thiện nhìn xem sao, đang nói. Nghe nói kiệu hoa đem đến. Các khách nhân liền nhìn Hoắc Thiên phóng đi ra cửa nghênh. Ven hồ sơn trang cổng lớn vang lên bùm bùm. đinh linh đông long pháo thanh, chiêng trống thanh, bất quá trong chốc lát, quả thấy kiệu hoa đội ngũ mênh mông cuồn cuộn mà tới. Tân lang đón tân nương vào cửa, ở đại đường hành đại lễ, buổi tối tiệc rượu lúc sau, mọi người đều muốn gặp tân nương tử, liền đi trêu chọc cô dâu chú rể. Hoắc Thiên Phóng liên tục chắp tay, mọi người đều không buông tha, hắn rơi vào đường cùng đành phải khơi mào khăn voan, nhưng thấy tân nương phấn mặt má đào, mi như liễu diệp, mọi người đều cười xưng tân nương tử là thiên tiên, bởi vì Hoắc gia là người trong giang hồ, mà tân nương cũng từng sư từ Nga Mi, không có quan lại người đọc sách ra như vậy bảo thủ. Các khách nhân nháo lên cũng không có khách khí, nhất thời muốn gặp bọn họ uống chén rượu giao bôi, nhất thời muốn bọn họ biểu thị võ nghệ, vẫn là Triệu Thanh Y nói câu công đạo lời nói, nói, biểu thị võ nghệ không phải làm khó tân nương sao, tân nương ăn mặc hỷ phục, như thế nào biểu thị, không bằng Hoắc huynh biểu diễn, tân nương ở một bên cố lên khuyến khích liền hảo, đại gia cũng đồng ý lui một bước. Tân nương liền nói nàng nhưng vì tân lang đánh đàn, vì thế, mọi người ra tân phòng, tới rồi sân, bị cầm kiếm ân y như thế một đôi tân nhân cùng diễn, cầm kiếm tương cùng, tân nương cầm nghệ bất phàm, đáng tiếc chính là ở đây nhiều là đại quê mùa một cái. Cũng chỉ như Lục Húc, Triệu Thanh Y cùng số ít người có thể thưởng thức, Triệu Thanh Y không ngừng một lần lãnh hội quá Hoắc Thiên Phóng kiếm pháp. Nhưng thấy hắn hôm nay sở diễn chiêu thức không có phát huy ra hẳn ứng có trình độ. Triệu Thanh Y thấp giọng nói, Hoắc huynh đây là đột nhiên khiêm tốn sao? Lục Húc nói, ngày đại hỷ, không cần đưa tới người tranh phong chi tâm mới hảo tân phòng rốt cuộc nháo bãi. Bản địa khách khứa trở về nhà đi, nơi khác tới khách khứa cũng từng người trở lại phòng cho khách. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc ở tại cùng cái trong viện. Cùng nhau trở lại trong viện, Lục Húc còn có chút sinh khí, bởi vì Triệu Thanh Y ở bữa tiệc xem soái ca, Lục Húc cũng không cảm thấy chính mình tướng mạo võ công sẽ bại bởi Dễ Hạo Vân. Nhưng là Triệu Thanh Y đối đãi Dễ Hạo Vân bộ dáng cùng nàng đối mặt Lý Thị. Tiết thị huynh đệ bất đồng, Triệu Thanh Y đối đãi bọn họ khi, trong lòng không có khác phái, hai chữ. Đối mặt Dễ Hạo Vân là đứng ở khác phái góc độ xem soái ca. Lục Húc không nghĩ nói chính mình dấm kính đại, chỉ phải dùng nháo ra hiểu lầm tới nàng khó xong việc mọi việc như thế lý do tới khuyên Triệu. Thanh Y, Triệu Thanh Y hắc hắc một tiếng cười, nơi nào ăn này một bộ, nàng nói, soái ca chính là lấy tới xem, có thể có cái gì hiểu lầm đâu, ngươi từ nhỏ có thị nữ hầu hạ, sẽ có hiểu lầm sao? Lục Húc nói, nguyên lai ngươi là ghen tị, cố ý bức ta, ta cùng bên người tỷ nữ thanh thanh bạch bạch, ngươi nếu không mừng, ta bồi phó của hồi môn làm các nàng sớm chút gả cho chính là Triệu Thanh Y nói. Không cần, ta xem ta soái ca, ngươi hưởng thụ Mỹ thì hầu hạ thì tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, chính là Lục Húc không quá tin tưởng nàng. Càng không tin nam nhân khác, nàng vốn là Mỹ mạo. Hơn nữa là càng lớn càng mỹ không gì sánh được, nàng không hồ nháo khi chính là từ trong ra ngoài giống hắn trong mộng triền miên nữ tử. Vận dụng vô số văn nhân mặc khách hoa lệ từ ngữ trau chuốt khó có thể hình dung mỹ lệ. Làm người hướng tới cùng sùng bái, Lục Húc ở nàng vào nhà trước giữ chặt nàng, nói, y, ngươi tha ta đi, ngươi tha ta đi, ta muốn nghỉ ngơi đánh tòa, Lục Húc nói, ngươi nói. Là ta lớn lên đẹp, vẫn là Dễ Hạo Vân lớn lên đẹp, đều đẹp chỉ có thể tuyển một cái, không giống nhau. Như thế nào tuyển, Lục Húc sinh khí, nói, ngươi chẳng lẽ muốn chân trong chân ngoài sao? Ta chỉ nhìn xem, làm sao vậy? Lục Húc bỗng nhiên cúi đầu hôn lên nàng, ôn nhu bá đạo ôm chặt nàng thanh hương thân mình, sau một lúc lâu hắn mới buông ra, vỗ về nàng phát, đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Triệu Thanh Y dán ở hắn ngực, nói, ngươi chơi lưu manh nha, chúng ta cũng thành thân đi, Triệu Thanh Y ngẩng đầu lên, cười đến xấu xa, nói, bởi vì Hoắc huynh thành thân, ngươi liền hâm mộ thật sự, có phải hay không, Lục Húc nói, Hoắc huynh đêm nay động phòng hoa trúc, nhân sinh tứ đại hỷ sự chi nhất, hâm mộ lại làm sao vậy? Triệu Thanh Y nói, ta tuổi còn nhỏ, không thể thành thân, quan trọng nhất chính là, nàng thần công còn chưa viên mãn. Một thành thân lúc sau tu tập, làm nhiều công ít, người năm nay cập kê, có thể xuất giá. Triệu Thanh Y nói, ta không thể xuất giá, ta là Bồng Lai phái trưởng môn. Lục Húc sửng sốt. Cũng hiểu được, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta đường đường nam tử Hán phải làm người ở rể sao? Lục gia các trưởng bối không biết có thể hay không đồng ý. Triệu Thanh Y đang muốn cùng hắn ước pháp tam chương, không cần chú ý cái gì gả vào Lục gia hoặc là ở rể Bồng Lai phái. Hai người ở hôn nhân chung có thể là bình đẳng. Chợt nghe phương xa truyền đến ồn ào tiếng động, hai người quay đầu vừa thấy, sơn trang một chỗ cao lầu bốc cháy, hỏa thế càng thiêu càng lớn, chiếu sáng nửa cái ven hồ sơn trang. Hết chương.